Chương 1337, không phải đoạt xá mà là mượn dùng, Nam. Lúc trước thông đồng ảnh mị coi như xong. Hiện tại thế mà còn trước công chúng, cùng một cái nam nhân do dự, mập mờ không rõ. Tiện nhân này, là muốn cho quân thượng đội nón xanh sao ba thất hoàng vinh váo tự đắc tiến vạn hoa lâu. Kết quả cuối cùng là níu lấy và táo của mình, chật vật chạy chối chết. Mộ Nhan nhìn xem hắn mặt mũi tràn đầy ửng hồng, xấu hổ giận dữ vừa sợ hoảng sợ dáng vẻ. Cười bụng đều đau chết. Em ạ, bảy nhỏ hoàng làm sao lại khả ái như vậy đâu, một bộ la ho tư thiên hạ đệ nhất, qua tận ngàn buồn dáng vẻ. Kết quả, mình chỉ bất quá dẫn hắn đi cái thanh lâu. Ngay từ đầu đi vào còn vênh mặt hất hàm sai khiến, phong lưu phong khoáng. Vạn hoa lâu cô nương thấy thất hoàng cùng Mộ Nhan thanh nhã tuấn tú bộ dáng, tự nhiên như con ruồi đổ máu kích động nhào lên. Kết quả, trước một khắc còn bùi hoa lão thủ bộ dáng thất hoàng, lại dọa đến hồn phi phách tán. Một bộ gặp quỷ dáng vẻ, dắt lấy Mộ Nhan tay liền chạy xa. Sau lưng còn thỉnh thoảng truyền đến các cô nương mất hứng chửi mắng thanh âm, thôi đi, hai cái đồng tính đến đi dạo cái gì thanh lâu, lãng phí lao nương tình cảm. Mộ Nhan cười nửa ngày đều không có dừng lại. Thất hoàng rốt cục không thể nhịn được nữa, hung hăng chừng đi qua, quân Mộ Nhan, ngươi lại cười, tin hay không bản tôn đem ngươi miệng trò xé nát. Nói, làm bộ liền muốn đi bóp Mộ Nhan mặt. Mộ Nhan một bên cười, một bên nhẹ nhõm tránh thoát, tôn kính thất hoàng đại nhân, ngươi không phải nói ngươi sống vạn năm, không có gì không biết đến sao vừa mới các cô nương nhiệt tình như vậy, ngươi làm sao không ha hó hưởng thụ một chút đâu. Thấy thất hoàng một trương da mặt đỏ lên, mới nghỉ ngơi trêu chọc tâm tư. Đi thôi, ngươi không phải nói muốn kiến thức thế gian phồn hoa sao, khục mặc dù thanh lâu ngươi là kiến thức không được nữa, cái khác nhưng vẫn là có thể. Thất hoàng hư lạnh một tiếng, lúc này mới đỉnh lấy một trương ngạo kiểu mặt lạnh đuổi theo. Lần này Mộ Nhan dẫn hắn đi chính là thiên kim sòng bạc. Lấy thực lực của hai người, tự nhiên là thắng một cái lại một cái. Thất hoàng chơi hưng khởi, càng là đem sòng bạc mỗi cái chiếu bạc đều thai họa một mấy lần. Cuối cùng liên sòng bạc lão bản cùng tay chân đều kinh động. Trực tiếp đem bọn hắn đánh ra. Thất hoàng muốn nổi giận. Đã thấy sòng bạc lão bản không ngừng hướng bọn họ cúi đầu thở dài, liên tục cầu xin tha thứ. Hai vị thần tiên, ta cái này sòng bạc chiêu đãi đều là phàm nhân, vốn nhỏ mua bán, thực sự cung cấp không dậy nổi các ngươi những người tu tiên này. A cầu các ngươi dơ cao đánh khẽ, bỏ qua cho tiểu điếm đi. Thất hoàng chính đánh cược đủ nghiện đầu, không chịu bỏ qua. Lại bị Mộ Nhan một cái kéo đi. Quân Mộ Nhan, ngươi buông tay, ai cho phép ngươi như thế đối bản tôn? Mộ Nhan liếc hắn một chút, ăn uống, cá cược chơi gái, ngươi chỉ biết cá cược chơi gái, hiện tại tỷ tỷ dẫn ngươi đi nhấm nháp mỹ thực. Thất hoàng khí giơ chân, tiểu nha đầu, ngươi tự xưng ai tỷ tỷ đâu, bản tôn thế nhưng là vạn cổ khí linh ửng, từ thanh lâu chật vật trốn tới vạn cổ khí linh. Hai người một bên tiểu não, một bên hướng gần nhất tiểu lâu đi đến. Đột nhiên, thất hoàng bước chân dừng lại, hướng trong đó một cái phương hướng nhìn thoáng qua. Đầu tiên là nghi hoặc, sau đó giống như là nghĩ đến cái gì, hướng Mộ Nhan bên người lại tới gần một điểm. Cảm giác sau lưng ánh mắt càng phát ra lạnh thấu xương rét lạnh, thất hoàng khỏe miệng chậm rãi câu lên một cái tà mị độ cong. Một đôi mắt bên trong lóe ra đùa ác được như ý quan mang. Hai người một mực chơi đến hoàng hôn lặn về tây, thất hoàng mới tại Mộ Nhan điệt âm thanh thúc dục hạ, gặm đùi gà. Không cam lòng không muốn trở về Diêu Quang phân viện. Gặp hắn tại phi thuyền bên trên, vẫn như cũ lưu luyến không rời vãng lai chỗ phiên chơ nhìn. Mộ Nhan nhịn không được buồn cười, thế nào, vui đến quên cả trời đất rồi tấu chương xong.